Chương 39, Thiên Long Nhân Máu. Nhìn cái này 3.000 danh Long Nhân binh sĩ kết thành phương trận. Thật đúng là có vài phần đồ sộ. Ski dạ hồ si, mệt chết đi. Đem bọn họ thu, chúng ta trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Ta dịp cả ổ ngộ thanh em vẫn là hết sức ôn hòa. Mà nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ. Mang trên mặt có chút mệt mỏi Ski dạ hồ si, cũng là lộ ra một cái cười nhạt, đồng thời ôn nhu trả lời là, dịp cả ổ ngộ đại nhân. Sau đó, Ski dạ hồ si lại lần nữa dùng thủy tinh cầu đem cái này 3.000 danh Long Nhân binh sĩ thu vào. Lại sau đó, dịp cả ổ ngộ liền chi phối không gian. Cũng liền ở chỉ một lúc. Không gian lần nữa cuốn. Dịp cả ổ ngộ cùng Ski dạ hồ si hai người. Cũng là trực tiếp về tới sắt thép thuyền to bên trên. Đem Ski dạ hồ si đuổi về gian phòng của nàng phía sau. Dịp cả ổ ngộ liền đi tới sắt thép thuyền to ở trên trong ngục giam. Lúc này, Nẹp Tùn đang ở nhà tù trước mặt. Ánh mắt thâm trầm chỉ huy cùng với chính mình thủ hạ, hành hạ cái kia 43 người Thiên Long Nhân nô lệ. Hạ dịp, dùng sức đánh, không nên nương tay, còn không hai có 347 dưới. Ơ rô đặc biệt, mũi châm vị trí hướng về phía trước rời 1cm, như vậy châm mới đau hơn. Bên kia ba cái, không muốn lười biếng, đem thiết rơi ở nung đỏ một ít. Rồi ra, kim châm, thiết lạc, cái cặp. Bản hệ tổ như vậy Thiên Long Nhân đối đãi mình nô lệ thủ đoạn, cứ như vậy dùng ở Thiên Long Nhân trên người của mình. Mà những cái này sống trong nhung lụa Thiên Long Nhân nhóm. Tại nhẫn chịu thống khổ phương đi hệ nợ nhưng là kém xa những đầy tớ kia. Cũng chính bởi vì vậy. A thật đau a thực sự thật đau a van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi đừng lại giàn vặt ta, tiền của ta tài bảo, cố gắng của ta tất cả toàn bộ đều cho các ngươi. Chỉ cần các ngươi không muốn lại thiệt cọ sát giết ta các ngươi đám này ác ma các ngươi bọn khốn kiếp kia nhanh chóng giết ta chết tiệt người hạ đẳng các ngươi cũng dám đối xử với chúng ta như thế các ngươi chờ đó cho ta, toàn bộ các ngươi chờ cho ta chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ giết các ngươi giết các ngươi ở tiếng kêu thảm thiết, kêu đau đớn tiếng kêu rên bên trong. Cũng chỉ có một ít thanh âm không hòa hài. Bất quá như vậy thanh âm không hòa hài cũng không phải rất nhiều. Đồng thời dịp cả ổ ngộ tin tưởng. Qua một đoạn thời gian nữa, bọn họ liền rốt cuộc nói không nên lời những lời này. Nhìn dịp cả ổ ngộ đến, Nẹp Tùn thần sắc cũng là chợt biến đổi, sau đó nhanh chóng làm ra một bộ lấy lòng cung kính tư thế, chính là cúi đầu mở miệng nói rằng, gặp qua dịp cả ổ ngộ đại nhân. Kèm theo Nẹp Tùn thoại ngữ hạ xuống. Còn lại các nhân ngư cũng là vội vã ngừng động tác trong tay, sau đó nhanh chóng nhìn về phía dịp cả ổ ngộ, túi đầu không lưng, cung kính cùng kêu lên thét lên, bái kiến dịp cả ổ ngộ đại nhân. Theo nhân ngư phản ứng, nguyên bản vẫn còn ở tức giận mắng các nhân ngư Thiên Long Nhân nhóm. Khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ sau đó, ngôn ngữ cũng là hơi ngừng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính nể. Bọn họ dám tức giận mắng nhân ngư, dám hướng nhân ngư cầu xin tha thứ. Có thể đối mặt dịp cả ổ ngộ. Bọn họ cũng là chỉ dám cúi đầu không nói, thành thành thật thật giữ yên lặng. Dịp cả ổ ngộ ánh mắt quét qua Nẹp Tùn, quét qua các nhân ngư, cũng quét qua Thiên Long Nhân nhóm. Cảm thụ được ở đây tinh thần của mọi người ba động phía sau, dịp cả ổ ngộ chính là hướng về phía Nẹp Tùn khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, làm không tệ. Ngươi có thể mang theo ngươi thủ hạ nhóm đi xuống. Chờ ta gọi ngươi thời điểm, ngươi đi vào nữa. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, Nẹp Tùn không có chút nào do dự, chính là mang theo thảo hảo nụ cười, rất cung kính mở miệng trả lời, là, dịp cả ổ ngộ. Đáp lại một tiếng phía sau, Nẹp Tùn chính là trực tiếp mang theo dưới tay hắn những cái này các nhân ngư đi xuống. Mà dịp cả ổ ngộ, nhưng cũng là đưa mắt về phía những thứ này Thiên Long Nhân. Lại nói tiếp, liền như cùng dịp cả ổ ngộ đoán giống nhau. Thiên Long Nhân huyết mạch. Cũng là Ski dạ hồ si tiến hóa tư liệu sống một trong. Ski dạ hồ si lần thứ 2 tiến hóa. Liền cần 100 tấn Thiên Long Nhân máu. 100 tấn Thiên Long Nhân máu. Rốt cuộc là cái gì một cái khái niệm đâu Thiên Long Nhân mặc dù là Thiên Long Nhân. Nhưng là chỉ là phổ thông nhân loại dáng dấp. Mà bên trong cơ thể lượng máu là cùng tự thân thể trọng kính chỉnh sửa tỷ lệ quan hệ, một dạng tình huống bên dưới. Người huyết dịch trong cơ thể trọng lượng ước chiếm tự thân thể trọng 7-8. Mà một cái thể trọng 70kg tả hữu người trưởng thành, thân thể huyết dịch trọng lượng khoảng chừng ở 5 đến 5. 5 kg trong lúc đó. Thiên Long Nhân bởi vì sống an nhàn sung sướng. Bên ngoài bình quân thể trọng còn muốn vượt lên trước 70 kg. Bên ngoài bình quân huyết dịch trọng lượng cũng không kém bằng 6.000 khắc. 1.000 kg bằng 1 tờ N1.000 chia cho 6, ước bằng 167. Cho nên dịp cả ổ ngộ muốn thu được 100 tấn Thiên Long Nhân máu. Nhưng là không sai biệt lắm cần tháo nước 167 danh Thiên Long Nhân huyết dịch của cả người. Mà bây giờ dịp cả ổ ngộ trong tay. Nhưng là chỉ có 43 người. Đồng thời bởi vì Thiên Long Nhân huyết mạch tính đặc thù. Nếu như dịp cả ổ ngộ dùng không ngừng lấy máu, 027 sau đó ở không ngừng trị liệu phương thức thu thập Thiên Long Nhân máu. Những cái này Thiên Long Nhân máu. Cũng không có vẻ này đặc thù khái niệm pháp tắc chi lực. Dù sao, bây giờ dịp cả ổ ngộ vẫn là không cách nào sáng tạo khái niệm pháp tắc chi lực. Cho nên, bây giờ dịp cả ổ ngộ nếu không lại đi bắt cóc một ít Thiên Long Nhân tới. Nếu không liền đối với mấy cái này Thiên Long Nhân tiến hành một ít cải tạo, do đó để bọn họ có cường đại tạo huyết năng lực, hoặc là tăng lớn trong cơ thể huyết dịch tổng sản lượng. Mà vô luận là để bọn họ có cường đại tạo huyết năng lực, hay hoặc giả là tăng lớn trong cơ thể huyết dịch tổng sản lượng. Từ trên lý thuyết đều là giao phó Thiên Long Nhân lấy lực lượng. Lại nói tiếp, Thiên Long Nhân huyết mạch cũng vốn có siêu phàm lực lượng. Chẳng qua là bị cái này im lực lượng sở phong ấn. Hôm nay vừa lúc thăm dò một chút Thiên Long Nhân siêu phàm huyết mạch chi lực. Hơn nữa, ta cũng có chút ngạc nhiên. Những thứ này Thiên Long Nhân, nếu như đã biết bọn họ tại sao phải có như thế cao đặc quyền, nếu như đã biết bọn họ trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng, nếu như đã biết im tồn tại, nếu như đã biết bọn họ đối với im là nhân vật gì phản ứng của bọn họ, sẽ là dạng gì đâu?